Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt Trần Thanh Thanh có vẻ nghi ngờ, em xác định em có thể làm được chứ? Nhưng đừng có để bệnh tình của Tuyết Nhi nghiêm trọng thêm nha. Chị thật không mong tinh thần của nó sẽ ngày càng sa sút hơn. Không thành vấn đề, em dám khẳng định, trình độ và kỹ thuật của em tuyệt đối không thua kém gì một chuyên gia tâm lý thông thường. Phương Hạo Vân cười nói, dù sao thì chúng ta cũng là người quen, muốn tâm sự tìm hiểu nhau cũng sẽ dễ dàng hơn. Hạo Vân, sao chị cứ cảm thấy, hình như cái gì em cũng biết vậy? Trần Thanh Thanh có ẩn ý trong câu nói, lại một lần nữa cô cảm thấy Phương Hạo Vân rất thần bí. Loại cảm giác đó lại xuất hiện lần nữa. Cô cảm thấy Phương Hạo Vân mà cô đang nhìn thấy không phải là hắn thật sự. Phương Hạo Vân cười, hình như là vậy, rất ít có chuyện mà em không biết. Trần Thanh Thanh truy hỏi, Hạo Vân, em còn trẻ như vậy, những cái này em học lúc nào vậy? Chị đừng quên, em là một con mọt sách, em rất thích đọc sách, trong sách có thể dạy cho chị bất cứ thứ gì. Nói đến đây, Phương Hạo Vân bèn chuyển sang khoác lác, hơn nữa trước giờ em cứ luôn cảm thấy mình là một nhân tài. Đừng có mà khoác lác. Trần Thanh Thanh liếc nhìn Phương Hạo Vân, khẽ trách móc, em mà là thiên tài, vậy đại tiểu thư ta đây là gì chứ? Qua mấy ngày cố gắng, cuối cùng cũng đã thu thập được tin tức chính xác từ một nhân sĩ quyền quý, phó chủ nhiệm khu khai phá, và cô tình nhân của gã vì uống thuốc quá liều nên bị sốc thuốc mà chết. Vì nguyên nhân cái chết của Lý Trạch Huệ không được hay, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của chính phủ, nên tin này đã bị ém lại, đồng thời tung tin hắn bị đưa đi chất vấn để bịt miệng dư luận. Nghe nói vợ của Lý Trạch Huệ là Triệu Nguyệt Dung và con trai Lý Cường mấy hôm trước đã đi khỏi Hoa Hải, trở về quê nhà bắt đầu cuộc sống mới. Đối với những chuyện liên quan đến chồng, cũng không hề nhắc đến. Hỏi gì cũng không biết. Sau nhiều lần kiểm tra tính xác thực của tin này, Kim gia đã đi tìm ông chủ Tần Như Phong. Tần Như Phong buồn bã thở dài, tên Trần Thiên Huy này đúng là không phải nhân vật tầm thường, lúc trước đúng là tao đã xem thường nó. Nhưng sau Tết Tử Kiếm sẽ về Hoa Hải chủ trì đại cuộc, nên tao cũng không lo lắm. Kim gia nghe xong, vội truy hỏi, tiểu thiếu gia sẽ từ Anh Quốc trở về sao? Tần Như Phong gật gù nói, vốn dĩ tao đã hy vọng rất lớn vào Tử Hoa, nhưng xem biểu hiện của nó gần đây, vẫn còn rất non nớt. Liều lĩnh thì nhiều, bình tĩnh lại không đủ. Cuộc đời của nó quá đầy đủ rồi, tao phải cho nó chịu một chút áp lực. Chứ nếu cứ thế này, cũng chẳng có ích gì đối với sự trưởng thành của nó. Kim gia là một trong số ít thuộc hạ của Tần Như Phong, biết rõ thế lực của nhà họ Tần. Hắn suy nghĩ một lúc, cẩn thận hỏi, đại ca, thế anh dự định sau này sẽ để vị thiếu gia nào kế thừa mình? Tử Hoa huyết thống thuần chủng, lại là con trưởng, chỉ tiếc là không đủ năng lực. Tử Kiếm tuổi còn nhỏ, nhưng lại cơ trí hơn người. Nhưng chỉ là nó mang dòng máu lai. Hơn nữa, dã tâm của nó quá lớn. Gần đây ta nhận được tin, nghe nói nó rất hay qua lại với hai vị chú bác. Nói đến đây Tần Như Phong bèn cười lạnh lùng, người trẻ tuổi có dã tâm là chuyện dễ hiểu, nhưng nó cũng đâu cần nóng vội như vậy. Đại ca, hai vị lão gia ở Anh Quốc, anh cũng không cần lo lắng. Dù sao tất cả của nhà họ Tần đều do anh ban cho, họ còn có thể gây nên sóng gió gì chứ? Kim gia khinh thường nói. A Kim, mày lầm rồi. Tần Như Phong nghiêm túc nói, lão đại và lão tam cũng có chỗ hơn người, tuy năm xưa đều do một tay tao nâng đỡ họ. Nhưng mấy năm gần đây, họ cũng đã có được tài lực và thế mạnh riêng của mình ở châu Âu. Hứ, nhà họ Tần ta, đúng là không có ai tệ cả. Được rồi, mày về đi, sắp đến Tết rồi, mọi chuyện dĩ hòa di quý. Qua Tết xong, Phương Hạo Vân chết rồi, mày hãy bắt đầu đối phó với Trần Thiên Huy. Tần Như Phong dặn dò một câu, vẫy vẫy tay ra ý Kim gia có thể rời khỏi. Rời khỏi biệt thự nhà họ Trần, tâm tư của Kim gia vẫn đang suy nghĩ, đại ca nói cả nửa ngày trời. Hắn nghe đến hồ đồ luôn. Hai vị thiếu gia sau này ai sẽ là người thừa kế, đại ca không hề nói rõ. Cứ như vậy, hắn rất khó xác định chỗ đứng chính xác của mình. Thôi kệ, mình cứ trung thành với đại ca là đủ, việc cạnh tranh giữa hai vị thiếu gia. Tốt hơn hết mình đừng nên nhúng tay vào. Kim gia quả không hổ danh là một người thông minh. Đã rất mau chóng đưa ra sự lựa chọn sáng suốt nhất. Học kỳ đầu tiên của sinh viên Phương Hạo Vân xem như đã kết thúc, thành tích học tập vẫn có thể xem như không tệ lắm, 6 môn học đều được thông qua. Theo lịch học của trường Đại học Hoa Hải trong học kỳ tiếp theo, các sinh viên có 40 ngày nghỉ để hưởng thụ cuộc sống. Nhưng kỳ nghỉ của Phương Hạo Vân đã bị người ba Phương Tử Lân cướp mất. Từ hôm nay trở đi, hắn được yêu cầu mỗi ngày đều phải đến công ty làm việc, không được lười biếng, không được lấy bất cứ lý do gì để xin phép nghỉ. Cùng hưởng chế độ đãi ngộ như vậy còn có Bạch Lăng Kỳ. Bây giờ cô là trợ lý đặc biệt bên cạnh giám đốc Phương Tuyết Di, đến cả những buổi họp bí mật quan trọng, cô cô đều được phép tham gia. Tâm trạng của cô khác Phương Hạo Vân, không hề có thái độ chống đối chút nào, ngược lại, có thể có cơ hội như thế này, được mẹ chồng và chị chồng tương lai yêu thích, đối với cô mà nói, là chuyện đáng để vui mừng. Cô đã tự hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng hết mình, biểu hiện thật tốt, để sau này có thể giúp đỡ cho người đàn ông mình yêu. Theo như lời Phương Tuyết Di thì, thằng danh đó không thể hy vọng được gì rồi, bây giờ chỉ có thể hy vọng vào cô con dâu tương lai mà thôi. Bạch Lăng Kỳ biết Phương Hạo Vân không thích kinh doanh, nên bản thân cô càng phải cố gắng hơn, hy vọng có thể gánh bớt trách nhiệm với hắn. Hôm nay vừa đến công ty, Phương Hạo Vân đã nhận được điện thoại của ba, bảo hắn đến phòng làm việc của chủ tịch. Được thư ký và bảo vệ ngầm cho phép, Phương Hạo Vân mở toang cửa phòng làm việc của ba. Phương Tử Lân đang ngồi ở đây uống trà, trông thật nhàn nhã. Nhìn thấy Phương Hạo Vân đến, ông ngẩng đầu cười, qua đây ngồi xuống. Phương Hạo Vân cười cười, ngồi bên phía đối diện ba, nói, ba, xem ra ba cũng nhàn nhã nhỉ, đúng rồi, ba gọi con đến có việc gì không? Danh con, nếu không phải có mẹ và chị con, thì ba bận đến chết mất. Vốn dĩ ý của ba là, cho dù có ép cũng phải ép cho con đến đây làm việc. Nhưng bây giờ không cần nữa, thời gian gần đây ba luôn chú ý đến Kỳ, cô bé này rất có tài, năng lực của Kỳ tuyệt đối không thua kém gì chị của con. Thậm chí có thể hơn. Hôm nay ba tìm con, là muốn nói với cô con dâu này ba rất hài lòng, con phải giữ chặt lấy nhé, không được để chuyện ngoài ý muốn xảy ra đâu đấy chấm ba và mẹ con đã bàn qua, đợi tụi con vừa tốt nghiệp xong sẽ kết hôn ngay. Phương Tử Lân ẩn ý sâu xa nói, Hạo Vân, bây giờ muốn tìm một người vợ tốt như Kỳ rất là khó, con phải biết trân trọng đấy. Vẻ mặt Phương Hạo Vân ngoan ngoãn, vội vàng gật đầu đáp, ba cứ yên tâm đi. Con nhất định sẽ đối xử tốt với Kỳ. Ba gọi con đến. Là vì chuyện này à? Dĩ nhiên là không phải. Phương Tử Lân sắc mặt đanh lại, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi, ba nghe Trần Thiên Huy nói, dự án Vịnh Kim Thủy lần này sở dĩ có thể thuận lợi đạt được, con cũng đã âm thầm bỏ ra không ít công sức. Phương Hạo Vân nghe xong, vẻ mặt có chút căng thẳng, trong lòng thầm nghĩ, chú Trần cũng thật là, chẳng phải đã bảo chuyện của mình không được tiết lộ ra ngoài sao? Dạ, con có phụ một chút, nhưng tất cả đều nhờ chú Trần bày mưu lập kế, chút công sức của con thì có đáng là gì đâu. Phương Hạo Vân cẩn thận khiêm tốn nói, chỉ phụ một chút thôi sao? Phương Tử Lân bán tín bán nghi, thật ra Trần Thiên Huy cũng không nói rõ ràng, chỉ là đại khái nhắc qua mà thôi. Chỉ có vậy thôi, Phương Tử Lân vốn tự tin là hiểu con trai mình cũng phải kinh ngạc, trong ấn tượng của ông, dựa vào năng lực của Hạo Vân không thể nào giúp được chuyện gì. Dạ, Phương Hạo Vân gật đầu sắc mặt không đổi. Nghiêm túc nói, ba cũng biết mà, con không thích làm những chuyện này, nhưng trùng hợp là chú Trần có chuyện cho con làm. Con suy nghĩ một lúc, việc dự thầu dự án Vịnh Kim Thủy là chuyện quan trọng đối với công ty ta, nên đã đồng ý làm, hắn vẫn không nói ra là chuyện gì. Phương Tử Lân cũng không biết vì nguyên nhân gì, cũng không hỏi thêm, rốt cuộc con trai mình đã có tác dụng to lớn gì, trong sự thành công của dự án Vịnh Kim Thủy này. Tóm lại, hắn chịu làm việc, đã là một sự tiến bộ rất lớn rồi. Hạo Vân, nghe Trần Thiên Huy nói, con rất có tiềm năng, rất có tiền đồ. Ông ấy nói với ba, nếu đào tạo cho tốt, thành tựu sau này của con nhất định hơn cả ông ta. Ba muốn nghe thử xem cách nghĩ của con như thế nào. Vẻ mặt của Phương Tử Lân vẫn rất nghiêm túc. Trong ánh mắt có mang thêm một tia hy vọng. Tách trà hoa trong tay ông cũng bất giác được đặt xuống bàn. Phương Hạo Vân khẽ chau mày. Nhưng không trả lời ngay, mà nhìn chằm chằm vào ba mình. Đúng là tội nghiệp cho tấm lòng những bậc cha mẹ. Thật ra hắn có thể hiểu được cái tâm trạng mong con thành tài của Phương Tử Lân. Chỉ là tư tưởng của hắn vẫn chưa thật sự chuyển hướng. Nên rất khó toàn tâm toàn ý tập trung vào. Trước khi đổi mặt sống lại, Phương Hạo Vân một lòng muốn là một người bình thường. Nhưng sau khi đổi mặt, trải qua một loạt các sự kiện, Phương Hạo Vân đã dần dần nhận thức được, giấc mộng được sống bình thường của hắn không thể nào thực hiện được. Nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ, người trong giang hồ thân bất do kỷ, có một số chuyện không xảy ra theo ý muốn của hắn. Hắn không tự đi tìm phiền phức, nhưng phiền phức cứ không ngừng kéo đến tìm hắn. Có lẽ vì hắn quá giỏi. Theo những gì Trần Thiên Huy nói thì Phương Hạo Vân ngươi là người định sẵn phải làm đại sự. Phương Hạo Vân này đã bỏ cuộc cái ý nghĩ có cuộc sống bình thường. Nhưng còn chuyện có đứng dậy hay không, trong lòng hắn vẫn có chút mâu thuẫn. Dựa vào năng lực của hắn để mà đứng dậy, không phải là chuyện khó. Cái mà hắn lo lắng chính là thân phận của mình sẽ bị người khác điều tra được, ví dụ những hạng người trong thiên đạo như Tu La Hạo Thiên. Thời gian 3 năm sống trong thiên đạo, Phương Hạo Vân đã có rất nhiều kẻ thù. Lúc trước ở thiên đạo, được tổ chức bao bọc. Những người đó dù gan lớn đến mấy cũng không dám đến tìm hắn mà báo thù. Nhưng bây giờ đã khác rồi, hắn đã thoát ly khỏi tổ chức, trở thành thân cô thế cô. Tuy vẫn được giáo quan lúc trước, cũng chính là dì Bạch bây giờ bảo vệ. Nhưng bây giờ dì ấy cũng bặt vô âm tín, chỉ có trời mới biết khi nào dì ấy quay về.

chuẩn bị lựa chọn những tinh anh để lập thành một phòng dự án. Trước mắt, vẫn chưa chọn được người thích hợp để đảm nhận chức vụ giám đốc phòng dự án. Đối với cô, đây quả là một cơ hội tốt. Do dự một lúc, Trương Mỹ Kỳ gật đầu nói, Hạo Vân, em nói rất có lý, nhưng em có thể nói chị biết, em và nhà họ Phương rốt cuộc là bà con thân thích như thế nào, cứ úp úp mở mở. Sao lâu rồi, cũng chưa từng nghe em nhắc đến. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân khẽ chau mày, vấn đề này thật khó trả lời. Quan hệ thân thích gì à? Từ sau khi đổi mặt sống lại, hắn chính là người thừa kế của nhà họ Phương, Phương Đại Thiếu Gia. Nhưng hắn vẫn không muốn để lộ thân phận của mình. Tuy rằng, Trương Mỹ Kỳ là một người đáng tin cậy, nhưng Phương Hạo Vân cũng có suy nghĩ của hắn, tạm thời, hay là vẫn tiếp tục giữ thân phận nhân viên bình thường ở công ty sẽ tốt hơn. Gần đây do tập đoàn Thịnh Hâm đã trúng thầu công trình hơn 2 tỷ mấy, nên càng lúc càng có nhiều công ty và cơ quan đã thầm chú ý đến tập đoàn Thịnh Hâm. Thậm chí một số công ty và cơ quan đã phái gián điệp đến trà trộn vào, cố ý muốn gây phiền phức và tranh chấp cho tập đoàn Thịnh Hâm. Chỉ tính đến hôm qua thôi, đội bảo vệ của công ty đã thành công loại trừ được 3 tên gián điệp. Nhưng theo Phương Hạo Vân thấy, sự việc vẫn chưa kết thúc. Một số gián điệp cao cấp hơn e là đội bảo vệ không thể nào phát giác được. Hắn dự định sẽ góp một phần sức cho công ty, lợi dụng chức vụ của mình, âm thầm điều tra để loại bỏ những tên gián điệp này. Hiện giờ hắn chỉ là một nhân viên thấp hèn ở phòng marketing, và lại còn thuộc dạng không thích trèo cao nữa. Thân phận như vậy, là dễ dàng che mắt nhất. Hạo Vân, em đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ em đang suy nghĩ giữa hai người là mối quan hệ thân thích gì à? Phải công nhận là, trực giác của phụ nữ đôi khi rất chính xác. Phương Hạo Vân cười, giải thích, là như vậy. Giám đốc Phương không muốn em dựa dẫm vào mối quan hệ thân thích giữa hai nhà để, mà tiến thân. Chị ấy mong em sẽ dựa vào thực lực của mình, từ từ tiến lên những cương vị khác trong công ty. Nên em đang nghĩ, có nên tiết lộ mối quan hệ giữa em và giám đốc Phương hay không? Nói đi, chẳng lẽ ngay cả chị mà em cũng giữ bí mật sao? Trương Mỹ Kỳ hứ một tiếng, sắc mặt không vui nói, đều tại em, nếu em nói sớm hơn, chị cũng đâu cần gây ra sự hiểu lầm lớn với giám đốc Phương như vậy. Thật ra, tổng giám đốc Trác Nhã là mẹ nuôi của em. Trong lúc nóng vội, Phương Hạo Vân đã tùy tiện nghĩ ra một cái cớ. Vậy nghĩa là giám đốc Phương chính là chị nuôi. Trương Mỹ Kỳ cảm thấy sự việc này không được lạc quan lắm, chỉ là chị nuôi thôi, đâu phải chị ruột đâu. Nhưng nói đi nói lại, thì đó cũng là thân thích. Lúc này cô đã hiểu rõ vì sao giám đốc Phương cứ bảo vệ cho Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân nghiêm túc gật đầu, đúng là chị nuôi không hề giả dối. Tâm trạng tốt, thì tất cả đều tốt. Hạo Vân, em nên nói sớm với chị chứ. Trương Mỹ Kỳ chớp chớp đôi mắt to tròn, cười, lắc lư thân hình gợi cảm thật làm động lòng người. Bây giờ cũng đâu có muộn, đối với chị mà nói, cũng có thể xem như là một ngạc nhiên lớn vậy. Phương Hạo Vân thầm cười nói. Sau này còn nhiều điều ngạc nhiên hơn nữa. Phương Hạo Vân bước đến gần, kéo Trương Mỹ Kỳ cùng ngồi xuống, sau đó liền bồng cô ngồi lên đùi mình cười nói. Chị Mỹ Kỳ, vậy là giờ trong lòng chị đã không còn khúc mắc gì rồi, ngày mai đến gặp giám đốc Phương nói chuyện nhé. Trương Mỹ Kỳ ngã vào lòng người đàn ông. Say đắm nói, Hạo Vân, khi một người đàn bà thật sự yêu một người đàn ông, họ sẽ làm tất cả vì người đàn ông đó. Chuyện gì chị cũng nghe em hết. Phương Hạo Vân ôm người đàn bà chặt hơn. Áy náy hỏi, chị Mỹ Kỳ, em có đáng để chị phải hy sinh vậy không? Không có gì gọi là đáng hay không đáng, chị tự nguyện mà. Giọng điệu của Trương Mỹ Kỳ rất vui vẻ, cô cười nói, bây giờ chị mới hiểu cảm giác yêu một người là như thế nào. Hạo Vân, chị mặc kệ tất cả, cái gì chị cũng không quan tâm. Chỉ cần trái tim chị yêu em là đủ rồi. Thời gian dần trôi, tình yêu của Trương Mỹ Kỳ dành cho Phương Hạo Vân càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đến nỗi cô chấp nhận từ bỏ tất cả vì hắn. Ngàn vàng khó mua tự nguyện. Phương Hạo Vân cười nhẹ một tiếng, không nói gì cả. Hắn ôm chặt lấy người đàn bà. Bàn tay to lớn dần dần chuyển từ vai xuống đến ngực người đàn bà, nhẹ nhàng giày vò một chút. Hắn mờ ám hỏi, chị Mỹ Kỳ, hãy để em yêu chị. Trương Mỹ Kỳ có chút khẩn trương, có chút mong đợi. Cô cẩn thận hỏi, có đủ thời gian không? Phương Hạo Vân biết cô đang lo lắng điều gì. Buông người đàn bà ra, nhìn đồng hồ. Cười nói, yên tâm đi. Sẽ không sao đâu. Qua vài hôm nữa, em sẽ nói rõ mối quan hệ giữa chúng ta. Hạo Vân, em thật tốt với chị. Đôi mắt Trương Mỹ Kỳ đã ươn ướt, tuy cô thường bảo cô chẳng cần gì cả. Nhưng có thể thoát khỏi mối quan hệ lén lút này, cũng là điều mà cô mong muốn. Phương Hạo Vân không nói thêm lời nào nữa, mà đặt môi hắn lên chiếc môi đào của người đàn bà. Tay hắn vén chiếc áo của người đàn bà lên, cởi bỏ chiếc áo ngực ra, để lộ đôi ngực trắng như tuyết của người đàn bà. Nhẹ nhàng vỗ về vài cái, Phương Hạo Vân rời khỏi đôi môi của người đàn bà, sau đó lại hôn lên cổ, rồi từ từ xuống thấp dần, cuối cùng hắn mút chiếc nhũ hoa đỏ thẫm của người đàn bà trong miệng. Phần nhạy cảm của Trương Mỹ Kỳ đang bị kích thích, trong lòng liền dần dần như bị tê dại đi, cơ thể cô chuyển động như một con rắn, phát ra những tiếng thổn thức, Hạo Vân, chị yêu em. Cảm nhận được người đàn bà đang kích động, Phương Hạo Vân cũng không chần chừ nữa, vừa mút nhũ hoa của người đàn bà, vừa đưa tay xuống phía dưới, tuột chiếc váy của cô xuống, liền đó luồn tay vào phía mép quần lót của cô, ngón tay hắn như đang trêu chọc nhũ hoa của cô. Cơ thể Trương Mỹ Kỳ bất giác run nhẹ, sắc mặt đỏ hồng, mắng yêu, đồ háo sắc, không được giở vào chỗ đó. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng cô lại mong chờ được Phương Hạo Vân giở dẫm. Phương Hạo Vân lại ra vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời, rời bỏ chỗ kín của người đàn bà. Hắn bắt đầu không ngừng trà sát vào phần đùi bên trong của cô, đồng thời, thỉnh thoảng cố tình động vào vùng kín đáo ấy. Mỗi khi ngón tay hắn chạm vào chỗ kín của người đàn bà, hắn đều cảm nhận rất rõ chiếc mông lớn của người đàn bà khẽ động đậy. Cứ như thế, hắn khiến Trương Mỹ Kỳ lên không lên nổi, xuống cũng không xuống được, trong lòng cô như bị lửa đốt rất là khó chịu. Hạo Vân, giúp chị. Ngứa. Bây giờ ở trước mặt Phương Hạo Vân, Trương Mỹ Kỳ càng lúc càng cởi mở hơn, cứ như một người vợ, có yêu cầu gì cũng dám nói ra, có câu gì cũng dám nói. Ngón tay Phương Hạo Vân đã đưa vào trong, ngón tay hắn dính đầy chất dịch, cười hi hi, chị Mỹ Kỳ, nhiều nước quá. Em không thích sao? Trương Mỹ Kỳ đỏ mặt, động đậy chiếc mông, để thân dưới của mình có thể cọ sát vào ngón tay của Phương Hạo Vân, để an ủi khoảng trống trong cô. Sự chủ động và dâm đãng của người đàn bà khiến Phương Hạo Vân động lòng, cái món nằm giữa hai chân hắn đã bắt đầu động đậy. Dục vọng trong lòng cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dần dần bộc phát ra. Hạo Vân, cho chị. Tình cảm kềm nén quá lâu một khi được bộc phát, dục vọng trong lòng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Vấn đề mà Trương Mỹ Kỳ luôn canh cánh trong lòng cuối cùng đã tìm được đáp án, không có cái gọi là tình dục hay tính dục ở nam và nữ. Là người thì có nhu cầu sinh lý. Khi nhu cầu về sinh lý và tâm lý hợp thành một, đó chính là lúc kết hợp giữa tâm hồn và thể xác. Cảm giác như vậy, không phải những quan hệ tình dục đơn thuần có thể so sánh được. Phương Hạo Vân được người đàn bà yêu cầu, ngón tay hắn càng trở nên nhanh hơn, chiếc mông của người đàn càng lắc lư nhanh hơn, tiếng rên cũng to hơn. Những khoái cảm cứ dâng cuồn cuộn như nước vậy, khiến Trương Mỹ Kỳ vô cùng thích thú. Cuối cùng, Trương Mỹ Kỳ có chút không chịu được nữa, thân người cô ngồi xuống, trước mặt người đàn ông, đồng thời nhanh chóng cởi chiếc dây nịt thả cái vật tượng trưng cho sự nam tính của Hạo Vân ra, không chờ được nữa mà nhanh chóng ngậm vào. Phương Hạo Vân liền cảm thấy từng luồng khoái cảm dâng tràn trong người mình, bèn khẽ nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ sự phục vụ của người đàn bà. Cảm giác ẩm ướt ấm ấm tuyệt diệu đó, và cảm giác chinh phục mạnh mẽ, khiến Phương Hạo Vân đã có cảm giác muốn giao nộp vũ khí ngay, và chính vào lúc này, Trương Mỹ Kỳ buông người đàn ông ra, quay lưng lại, hẩy cái mông tròn trịa lên cao, chờ đợi hắn đến. Phương Hạo Vân dĩ nhiên hiểu ý của cô, mỉm cười, đứng về phía trước, thẳng lưng một cái đã đưa vào bên trong. Bắt đầu tấn công. Phương Hạo Vân bị người đàn bà khiêu khích một hồi, vào lúc quan trọng nhất thì lại buông ra, nên lần tấn công này có chút mãnh liệt hơn. Lúc đầu hình như Trương Mỹ Kỳ không được thích ứng cho lắm, tuy đau nhưng thích thú. Nhưng sau đó thì, không mất bao nhiêu thời gian, cô đã thích ứng với sự thô bạo của người đàn ông. Đồng thời từng đợt khoái cảm tấn công cơ thể cô khiến cô rên rỉ rất to. Sau một trận mây mưa sấm sét đã kết thúc, Trương Mỹ Kỳ nằm lười trong lòng người đàn ông. Bàn tay giờ dẫm bộ ngực rắn chắc của hắn, mặt đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Phương Hạo Vân lại vuốt ve chiếc ngực đẹp của cô, thi thoảng lại đưa ngón tay giờ vào nhũ hoa của người đàn bà, trong lòng cứ suy nghĩ những điều xấu xa. Trương Mỹ Kỳ như đoán được điều gì đó, nhỏ nhẹ nói, lần sau được không? Chị vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, hơn nữa chúng ta cũng cần có chút. Nói đến đây, Trương Mỹ Kỳ bèn ngại ngùng không nói tiếp nữa, vì cô nhìn thấy nụ cười gian xảo của Phương Hạo Vân, với ánh mắt ngơ ngác của hắn, hình như cô đã hiểu nhầm. Phương Hạo Vân cười hi hi, chị Mỹ Kỳ, chị đang nói gì vậy? Sao em chẳng hiểu tí nào? Đáng ghét. Trương Mỹ Kỳ biết mình đã bị thằng danh này ức hiếp rồi, liền giơ ra nắm đấm, đánh chết em nè. Cốc cốc. Vào lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên, liền đó hai người họ nghe thấy tiếng nói của Tạ Mai Nhi, Hạo Vân, em có trong đó không? Là chị Mai. Phương Hạo Vân lập tức bỏ dậy, thấy Trương Mỹ Kỳ mặt đầy hoảng hốt, nhỏ giọng an ủi, chúng ta mặc quần áo vào trước đã, lúc nãy trong phòng phát ra tiếng động rất to, Phương Hạo Vân đoán là Tạ Mai Nhi đã biết trong phòng đang xảy ra chuyện gì. Nếu không thì, cũng chẳng đợi cho họ xong việc rồi mới gõ cửa. Một Trương Mỹ Kỳ vừa được mãn nguyện, lúc này lại có vẻ mặt mềm yếu như thế. Được sự giúp đỡ của Phương Hạo Vân, cô mới miễn cưỡng mặc xong quần áo. Mở cửa phòng ra, Phương Hạo Vân liền bước ra trước, thấy Tạ Mai Nhi đang ngồi trên sofa xem TV, không để tâm đến sự xuất hiện của họ, hiển nhiên ý của cô là muốn nhắc nhở họ. Sau khi Trương Mỹ Kỳ bước ra từ phòng của Phương Hạo Vân,

Hạo Vân, chị muốn hỏi em vài vấn đề, mong là em có thể thành thật trả lời với chị. Sánh vai nhau đi, ánh mắt Trần Thanh Thanh thỉnh thoảng lại liếc nhìn Phương Hạo Vân. Chị Thanh Thanh, chuyện gì vậy? Sao nghiêm túc thế? Phương Hạo Vân gật đầu, nói, chị hỏi đi, em là người biết thì sẽ nói hoài không dứt đấy. Em đã đồng ý thì, chị hỏi nhé. Thái độ của Trần Thanh Thanh trở nên nghiêm túc, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn Phương Hạo Vân. Hạo Vân, có thật em không thích kinh doanh không? Chí hướng của em là gì? Chẳng lẽ em không muốn tạo dựng một sự nghiệp oanh oanh liệt liệt sao? Trần Thanh Thanh luôn cảm thấy Phương Hạo Vân là một người rất kỳ lạ, đã quen lâu thế rồi, cô vẫn không thể hiểu nổi hắn, thậm chí có thể nói là chẳng hiểu chút nào. Cô thường nghe ba nói, hắn là một nhân tài hiếm gặp, còn nói hắn là một con rồng đang ẩn thân dưới nước, chỉ cần cho hắn một sân khấu thích hợp, hắn sẽ trở thành phi long, bay lên trời cao. Nhưng Trần Thanh Thanh lại không hề nhìn thấy ở Phương Hạo Vân có chí lớn nào. Con người hắn luôn mang lại cho người ta cảm giác khiêm tốn, còn có vẻ lười biếng nữa. Rất khó thấy được khí chất của thanh niên trên người hắn. Nhất là đôi mắt hắn, cứ như đã từng trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, có vẻ già dặn hơn so với những người cùng trang lứa. Chí hướng của em. Nếu là lúc hắn mới đổi mặt, Phương Hạo Vân nhất định sẽ nói, chí hướng của tôi chính là được sống một cuộc sống yên ổn, bình đạm. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Có những chuyện, có những câu hỏi, hắn đã ý thức được hiện thực và lý tưởng là có khoảng cách. Cuộc sống bình yên không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Hoặc là, lúc hắn đổi mặt để sống cuộc sống mới trong một gia đình. Hắn nên chọn một gia đình thật bình thường. Nhưng hắn hiểu rằng, điều đó dường như không hề tồn tại. Đến ngay cả nhà họ Phương, cơ hội này cũng đã làm tiêu tốn không biết bao nhiêu tâm huyết của Nguyệt Như. Tuy rằng trên thế gian này có rất nhiều người, nhưng muốn tìm một người cao thấp mập ốm, thậm chí đến kết cấu của xương cũng giống nhau là một điều không dễ dàng gì. Nghĩ kỹ lại, có thể có cuộc sống như thế này cũng đã khá lắm rồi. Ít ra, hắn đã thoát khỏi cái tổ sức sát thủ máu lạnh, không cần phải làm những việc giết người vô vị nữa. So với cuộc sống trước đây, cuộc sống ở gia đình họ Phương khiến hắn rất hài lòng rồi. So với trước đây, một người đã đổi mặt sống lại như hắn, càng giống một người bình thường hơn. Có người nói hắn định sẵn không thể sống khép kín được. Lúc đầu hắn cũng không tin, nhưng sau khi xảy ra một số chuyện, tâm tư của hắn cũng đã bắt đầu có thay đổi. Có muốn đứng lên không? Phương Hạo Vân vẫn không đưa ra quyết định cuối cùng. Chị Thanh Thanh, em không biết nên trả lời câu hỏi của chị như thế nào, vì em vẫn chưa nghĩ tới. Dù sao thì bây giờ em chỉ mới học năm nhất đại học thôi. Phương Hạo Vân tìm một cái cớ, khéo léo từ chối. Trần Thanh Thanh nghe xong, biết hắn không trả lời thật lòng, nhưng cô cũng không truy hỏi thêm. Thật ra, cô vẫn cảm thấy mơ hồ đối với tương lai của mình, cô cũng chưa biết rồi tương lai mình sẽ về đâu. Hạo Vân, cho dù chí hướng của em là gì, chị nghĩ một người ưu tú như em, sớm muộn gì cũng sẽ trói sáng. Chị rất xem trọng em. Trần Thanh Thanh cười nói. Vùng dậy. Phương Hạo Vân có chút nghi hoặc, có thể hắn nên bàn bạc kỹ với dì Bạch, cũng có thể dì ấy giải quyết được nghi hoặc trong lòng hắn, cũng chẳng biết rốt cuộc là đến khi nào dì ấy mới quay trở về. Sau một chủ đề quá trầm lặng, giữa hai người họ cũng chẳng còn gì để nói. Trên đường đi không nói lời nào, hai người chỉ chậm chậm bước đi, đi đến nhà họ Hàn. Chị họ, chuyên gia tâm lý không có đến sao? Sau khi Hàn Tuyết Nhi nhìn thấy chị họ và Phương Hạo Vân, rõ ràng có chút bất ngờ. Cô kéo Trần Thanh Thanh sang một bên, nhỏ tiếng hỏi, chị họ, sao chị lại dẫn hắn đến đây? Nếu bác sĩ tâm lý không đến, thì thôi vậy, thật ra em cũng chẳng có trở ngại tâm lý nào cả. Sự xuất hiện của Phương Hạo Vân khiến cô có chút bất ngờ và hoảng sợ. Bác sĩ tâm lý thất hẹn khiến cô cảm thấy vui mừng. Ha ha, Trần Thanh Thanh cười cười, nhìn Phương Hạo Vân lải nhải, nói, Hạo Vân chính là một chuyên gia tâm lý đấy. Buổi hướng dẫn tâm lý hôm nay, Hạo Vân sẽ giúp em làm cho xong. Hả? Hàn Tuyết Nhi kinh ngạc, sao có thể thế được? Chờ cả buổi, không ngờ chuyên gia tâm lý mà chị họ tìm đến lại là tên khốn này. Từ sau cái lần hai người cãi nhau đến đỏ mặt tía tai ở ký túc xá của Thanh Thanh, đến nay, Hàn Tuyết Nhi luôn căm ghét Phương Hạo Vân. Để hắn hướng dẫn cho mình, vậy có khác nào đưa dê vào miệng cọp đâu? Sao nào? Có vấn đề gì à? Phương Hạo Vân bước đến cười cười. Nói, Tuyết Nhi, đừng có nghi ngờ tố chất chuyên nghiệp của anh chứ, anh nghĩ anh có thể giúp em chấm dứt những cơn ác mộng này. Hàn Tuyết Nhi hơi có chút do dự, chỉ đành gật đầu, ở trước mặt tên ác ma này, cô vốn không thể lựa chọn, dù sao thì bản thân mình cũng đã bị như vậy, cái cô lo lắng là ngộ nhỡ tên ác ma này nổi giận, chút giận sang chị Thanh Thanh thì phiền phức to. Thôi được, em đồng ý để anh làm hướng dẫn tâm lý cho em, nhưng... Hàn Tuyết Nhi quay đầu lại nhìn Trần Thanh Thanh nói, chị họ, chị không được vào đâu nhé. Bí mật trong lòng em chỉ có thể để một mình bác sĩ biết thôi. Hướng dẫn tâm lý chết tiệt, Hàn Tuyết Nhi không hề cho rằng Phương Hạo Vân biết hướng dẫn tâm lý. Cô đoán rằng, hắn nhất định sẽ nói gì đó với mình. Cho nên, cô không muốn có ai xuất hiện. Nếu không thì, cuộc nói chuyện giữa họ sẽ không thể tiến hành được. Yên tâm, anh đâu phải bác sĩ thực thụ, nhưng anh có thể đảm bảo với em, anh sẽ giữ đạo đức nghề nghiệp mà. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói. Cái mà Hàn Tuyết Nhi yêu cầu, cũng chính là điều mà trong lòng Phương Hạo Vân đang nghĩ đến. Hai người họ ăn nhịp với nhau. Hàn Tuyết Nhi là người thứ ba trên thế gian này, biết được thân phận thực sự của hắn. Lúc trước hắn cứ dùng thủ đoạn hù dọa và uy hiếp để bắt cô phải im miệng. Bây giờ, hắn muốn dùng cách khác. Con người vốn lương thiện, hắn cảm thấy nếu có thể trở thành bạn bè thật sự với Hàn Tuyết Nhi, cô ấy có thể giữ bí mật được tốt hơn. Thật ra, ai cũng biết, chỉ có người chết mới giữ bí mật tốt nhất mà thôi. Nhưng Phương Hạo Vân sẽ không giết Hàn Tuyết Nhi, những chuyện như thế này hắn vốn không thể làm được. Đối với những kẻ hung ác cực độ như bọn thập nhân bang, đương nhiên hắn có thể ra tay một cách không thương tiếc. Nhưng khi đối diện với một cô gái vô tội, đáng yêu thế kia, hắn không thể xuống tay được. Đó chính là điểm khác biệt giữa Phương Hạo Vân và các sát thủ khác. Có thật là không cần chị giúp không? Trần Thanh Thanh cứ luôn cảm thấy giữa Phương Hạo Vân và Hàn Tuyết Nhi có một mối quan hệ nhỏ bé nào đó. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, Tuyết Nhi cứ luôn miệng khẳng định Hạo Vân là bạn trai của mình. Tuy sau đó đã tỏ rõ, đó chỉ là một vở kịch ồn ào mà thôi. Nhưng Trần Thanh Thanh cứ luôn cảm thấy chuyện này là có nguyên nhân. Không cần. Người nói chính là Phương Hạo Vân, hắn nhìn Trần Thanh Thanh mỉm cười, tự tin nói, em rất chắc chắn, sau ngày hôm nay, Tuyết Nhi sẽ không mơ thấy ác mộng nữa. Trong lòng Hàn Tuyết Nhi không cho là vậy. Sau khi thỏa thuận xong, được Hàn Tuyết Nhi dẫn đường, Phương Hạo Vân đã bước vào khuê phòng của cô gái. Phòng cô rất ngăn nắp sạch sẽ, trong phòng thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhẹ. Trên chiếc giường to lớn, có đặt rất nhiều đủ loại đủ kiểu búp bê trong phim hoạt họa. Đến giờ mà vẫn như cô bé con. Cách bố trí trong phòng cũng đem lại cho người ta cảm giác như trong cổ tích vậy. Cũng rất ấm áp lãng mạn. Rất phù hợp với cô bé trong lứa tuổi này. Dù sao thì Hàn Tuyết Nhi cũng chỉ mới 16 tuổi thôi. Đang tuổi trăng tròn mà. Trong phòng rất nóng. Sau khi do dự một lúc, Hàn Tuyết Nhi bèn cởi bỏ chiếc áo khoác ra, chỉ còn mặc chiếc áo len để giữ ấm. Nhìn kỹ thì, cô chỗ mã cũng khá, ít ra cũng đã có chỗ nhô ra chỗ hóp vào rồi. Anh nhìn gì chứ? Dường như cảm giác được ánh mắt của Phương Hạo Vân đang nhìn mình. Hàn Tuyết Nhi khẽ trách, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm. Phương Hạo Vân cố ý cười gian xảo, nói, đừng quên thỏa thuận giữa hai chúng ta, tôi nhìn cô cũng là chuyện đương nhiên, vì cơ thể cô là thuộc về tôi mà. Vừa nói xong, Hàn Tuyết Nhi đột nhiên giật mình. Khuôn mặt đang hồng hào của cô đột nhiên trở nên trắng bệch, cô căm tức nhìn Phương Hạo Vân, ngực cô thở gấp cứ phập phồng lên xuống không yên. Anh, vậy bây giờ anh cứ lấy luôn đi. Xong chuyện sớm, thì được giải thoát sớm, tránh để mỗi ngày đều phải nơm nớp lo sợ. Hàn Tuyết Nhi không phải là hạng người qua cầu rút ván. Cũng không muốn vắt tranh bỏ vỏ, cô tự hỏi mình làm gì có bản lĩnh này. Hơn nữa, nhớ ký lại chuyện lúc trước, cái tên đàn ông bị cô định nghĩa là ác ma quả thật đã giúp cô không ít. Có thể nói là, ba của cô, và cả bản thân cô, đều chịu ơn huệ của Phương Hạo Vân. Lúc xưa khi cô được hắn cứu thoát khỏi tay của bọn cướp thập nhân bang, cô đã từng có thiện cảm với hắn, thậm chí còn có chút thích nữa. Vì cảm kích mà thích, nhưng sau khi tiếp xúc thêm với hắn, hành vi của hắn đã khiến chút thiện cảm đó biến đi mất. Cô luôn cảm thấy tên đàn ông này là kẻ vô tình và tàn khốc. Trong mắt hắn chỉ có thỏa thuận với thỏa thuận. Vốn không còn gì khác. Bất kể là chuyện cao thượng đến mấy, nhưng nếu xuất phát từ miệng hắn thì đều trở thành thỏa thuận. Phương Hạo Vân rõ ràng đã ngẩn cả người một lúc. Không ngờ cô bé này tính cách mạnh mẽ đến vậy, bây giờ mà lấy, hình như không được cho lắm. Tạm đừng nói đến Trần Thanh Thanh đang đợi ở ngoài phòng khách. Cho dù bây giờ cô nam quả nữ chỉ có hai người họ, hắn cũng không làm ra cái chuyện không bằng cầm thú này. Lòng người sẽ thay đổi. Phương Hạo Vân sau khi đổi mặt sống lại đã thay đổi rất nhiều. Ít ra, tâm tính của hắn cũng bắt đầu phát triển giống một người bình thường. Lại thêm, lời nói lúc đó chỉ là những lời tức giận, chỉ vì lúc đó tâm trạng hắn không được tốt, lại thêm bị cô bé này gây hấn, nghi ngờ năng lực của hắn, nên mới xảy ra chuyện thế này. Đứng theo góc độ của hắn mà nói, hoàn toàn có thể xem thỏa thuận lúc đó là một trò đùa, đến lúc cần thiết, hắn có thể xem như không có. Bây giờ lấy đi, sau này chúng ta không can hệ gì đến nhau. Không đợi Phương Hạo Vân trả lời, Hàn Tuyết Nhi tự động cởi bỏ chiếc áo len ra, để lộ chiếc áo ngực màu trắng. Hiển nhiên, ngực của cô vẫn không to lắm, nhưng rất chắc. Do bị chiếc áo ngực ràng buộc, cho dù ngực cô không to lắm, nhưng cũng đã có một khe ngực khá sâu. Nhìn gì mà nhìn, ra tay đi. Hàn Tuyết Nhi trông như một con cọp cái đang tức giận, trong ánh mắt ngoài căm phẫn ra chỉ có căm phẫn, ngoài ra không còn thái độ gì khác. Ra tay. Phương Hạo Vân lặng người đi. Chuyện này không phải cứ ra tay là có thể giải quyết được đâu. Tôi không thích trẻ con, cô còn nhỏ lắm, ngực cũng nhỏ, mà mông cũng nhỏ, mặc lại áo đi. Phương Hạo Vân lạnh lùng nói. Anh, Hàn Tuyết Nhi liền bị tức đến nỗi không nói được câu nào, công bằng mà nói, ngực của cô đúng là không được to, nhưng trong số bạn cùng lứa, đã có thể gọi là khá lắm rồi. Vả lại, các bạn nữ ở ký túc xá cùng trường với cô đều khen cô có thân hình đẹp. Hơn nữa, đối với thân hình của mình, cô rất hài lòng và rất tự tin. Nhưng hôm nay lại bị người ta chê cười như thế. Tôi không hứng thú với ngực nhỏ. Phương Hạo Vân cười nhạt, chắc là cô thích lộ liễu như vậy. Nhưng đúng là tôi không có hứng thú với con nít. Anh, bây giờ anh không lấy, sau này đừng có hối hận, sau này tôi. Hàn Tuyết Nhi mau chóng mặc lại áo len, trong ánh mắt hiện lên một tia gian xảo. Dù gì thì hôm nay tôi cũng đã cho anh cơ hội, là anh không lấy, sau này đừng có hòng. Phương Hạo Vân thầm cười, con nít đúng là con nít. Tuyết Nhi, thật ra hôm nay tôi theo chị họ cô đến đây, chính là vì muốn nói với cô, thỏa thuận lúc trước của chúng ta xem như hủy bỏ. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói. Hủy bỏ. Thỏa thuận lúc trước. Hàn Tuyết Nhi rõ ràng là đang rất kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, anh nói thật chứ, anh không phải đang dụ tôi đó chứ. Hay là, anh có âm mưu gì đây? Phương Hạo Vân ngồi bên mép giường, cười nói, lúc đó tôi đã phá lệ mà nhận nhiệm vụ của một người phụ nữ. Hơn nữa còn dùng bộ mặt thật đến gặp cô. Thêm nữa, hôm đó tâm trạng tôi không được tốt, nên thái độ đối với cô cũng không được tốt lắm. Mục đích của tôi chỉ là muốn dạy dỗ cô một tí. Bây giờ sự việc đã qua một khoảng thời gian dài rồi, tôi cũng không làm sát thủ nữa. Chuyện lúc trước xem như phấn trên bảng xóa đi mất. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, trong lòng Hàn Tuyết Nhi bỗng vui mừng khôn xiết, đúng là một chuyện đáng mừng. Lâu nay, đêm đầu tiên của mình đã bị tên ác ma này đặt sẵn, chính là cơn ác mộng trong lòng cô. Bây giờ xem như đã được giải thoát. Những gì anh nói đều là thật chứ? Không phải gạt tôi chứ? Hàn Tuyết Nhi muốn xác nhận lại lần nữa. Phương Hạo Vân nghiêm túc gật đầu, nói, là thật. Thỏa thuận bị hủy bỏ, sau này tôi và cô không can hệ gì đến nhau. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn. Những giọt lệ trong mắt Hàn Tuyết Nhi liền rơi lã chã xuống. Hôm nay quả là một ngày đáng để ăn mừng, đã nhiều ngày rồi. Đây là lần đầu tiên tâm trạng cô có thể nhẹ nhõm như vậy. Nhìn ra cửa sổ, lần đầu tiên cô phát hiện ra, thì ra trời xanh như thế, mây trắng như thế. Tâm trạng tốt, mọi việc đều tốt. Vậy em có thể hỏi anh vài vấn đề không? Tâm trạng khác đi, thì cảm nhận cũng sẽ khác đi. Lúc này nhìn Phương Hạo Vân, cô không còn cảm thấy hắn là ác ma nữa. Mà là một người đàn ông quang minh chính đại, một người tốt. Hỏi đi, nhưng anh không nhất định sẽ trả lời em. Phương Hạo Vân đoán những câu hỏi mà cô bé này đưa ra chắc sẽ khó mà trả lời được, nhất là những chuyện liên quan đến thân phận của hắn. Hàn Tuyết Nhi suy nghĩ một lúc, hỏi, tại sao bây giờ anh lại xuất hiện với bộ mặt như vậy, có phải là đang có âm mưu gì không? Ý của em là, lúc trước khuôn mặt anh không phải như vậy. Có phải anh biết thuật dị dung không? Câu hỏi này cứ luôn lẩn quẩn trong đầu cô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.